Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, học tập hình tế bào miễn dịch. Trương Thắng bị đánh đầu óc choáng váng, nhưng hắn lại nghe rõ. Lâm Phi Phàm, căn bản cũng không sợ bệnh độc của hắn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tạch, Lâm Phi Phàm lại bẻ gầy Trương Thắng một cánh tay còn lại. Không có việc gì. Người có khả năng tiếp tục nói nhảm. Người mỗi nói nhiều một câu nói nhảm, ta liền nhiều bẻ gãy một cục xương. Thời gian của ta là vô tuyến, nhưng xương cốt của ngươi có hạn. Chúng ta có khả năng hối đoái một thoáng, nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Trương Thắng rốt cuộc minh bạch, Lâm Phi Phàm liền là tới tìm hắn. Mà lại, người ta căn bản không sợ bệnh độc của mình. Đừng đánh nữa, ta nói. Ta nói, ta toàn nói. Trương Thắng cảm giác mình thật sắp đau chết. Thành thành thật thật giao phó vị trí. Lâm Phi Phàm lập tức liên lạc vệ tinh đi cho bên kia đập cái chân dung. Vừa lúc có một cái vệ tinh đi ngang qua nơi đó. Cần chờ mười mấy phút. Trương Thắng thì đảo ở một bên rên rỉ. Bất quá Trương Thắng cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn không biết Lâm Phi Phàm đến tột cùng là như thế nào làm đến. Không sợ virus, thế nhưng hắn quyết định lại thử một chút. Đáng tiếc, loại kia thông qua không khí truyền bá virus mới vừa tiến vào Lâm Phi Phàm niêm mạc, lập tức liền bị chặn được. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Pháp chế xã hội, nguyên bản còn dự định lưu ngươi một đầu sinh lộ. Kết quả ngươi cái tên này chính mình không biết trân quý. Trương Thắng liền vong hồn đại mạo. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ta biết, siêu hồn đại pháp phía dưới lại không cái gì bí mật. Nếu như đối phương không phải loại kia tội ác tày trời lưu manh, Lâm Phi Phàm không quá muốn dùng pháp thuật này. Dù sao thi triển một lần liền muốn giết người, dù sao cũng là pháp chế xã hội, làm nhiều sát nghiệt cũng không có ý gì, lại không thể tăng cao tu vi. Nhưng đối với này loại dạy mãi không sửa người, thực tình là chết một cái thiếu một cái. Chỉ tiếc, những cái kia bị hắn lây nhiễm virus người, khả năng cần nhiều khó chịu một đoạn thời gian. Lâm Phi Phàm đã định hạ quyết tâm, chờ đem chuyện này làm xong. Hắn muốn giúp tất cả mọi người giải trừ virus làm phức tạp. Trương Thắng hết sức không may. Lần này nhằm vào Lâm Phi Phàm sự tình kỳ thật hắn không có tham dự. Tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, hắn một mực đều ở nơi này làm hắn thần y. Đáng tiếc, làm một cái virus tu sĩ, hắn đối cùng bệnh độc của mình quá tự tin. Hắn coi là có thể bằng vào bệnh độc của hắn đối kháng Lâm Phi Phàm. Bất quá, Lâm Phi Phàm nhưng từ trong trí nhớ của hắn lấy được tin tức tương quan. Hắn cần muốn đi trước hòn đảo nhỏ này. Thế nhưng ở trước đó, hắn còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Hắn nhất định phải cho hành động của mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Này chuẩn bị ở sau chính là nhất định phải đầu tiên nghiên cứu ra có thể đối kháng này loại cảm mạo virus dược vật tới. Nhiệm vụ này, hào không ngoài suy đoán rơi vào Lâm Phi Phàm tế bào miễn dịch trên người. Tiêu diệt virus, đúng là này chút tế bào miễn dịch nhiệm vụ, làm Lâm Phi Phàm đem nhiệm vụ bố trí đi về sau. Này chút tế bào miễn dịch cả đám đều thập phần hưng phấn. Bọn hắn phái ra ưu tú nhất tế bào tới tiến hành làm việc. Cảm mạo virus chủng loại rất nhiều, nhưng cơ bản đều là mặt ngoài kháng nguyên biến dị. Chúng nó biến dị tốc độ cực nhanh, lại vô cùng phức tạp. Nếu như đơn thuần để bày tỏ mặt kháng nguyên làm mục tiêu, mệt chết tế bào miễn dịch cũng không có khả năng đem bọn hắn hoàn toàn tẩy trừ. Huống chi, căn bản không biết những bệnh này độc các tu sĩ hội ngắt lấy dạng gì biến dị phương thức. Cho nên, mong muốn nhằm vào lần này cảm mạo virus đưa lên, trị tận gốc mới là then chốt. Trị tận gốc, cũng chính là nhằm vào cảm mạo virus tự thân RNA. Ngăn cản virus trên cơ thể người trong tế bào nghịch chuyển ghi chép. Này muốn dính đến cực kỳ phức tạp phần tử cấp bậc kỹ thuật. Song giao tất cả cho Lâm Phi Phàm chính mình là không thực tế. Lúc này, ở vào Vũ Hán quốc gia đỉnh cấp sinh vật an toàn trong phòng thí nghiệm. Một đám chuyên gia đang khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình lớn. Bởi vì từ nơi này bọn hắn đem sẽ thấy bọn hắn đời này nhất tha thiết ước mơ video tế bào chiến. Tranh, video là lần trước Lâm Phi Phàm lúc chiến đấu Miêu Tiểu Lệ quay chụp. Làm sao quay chụp Lâm Phi Phàm không biết. Nàng thậm chí còn tự học một tay Avid. Ở bên trong tăng thêm dõng dạc bối cảnh âm nhạc. Lâm Phi Phàm yên tĩnh ở một bên cũng không nói lời nào. Hắn nghĩ tin tưởng những chuyên gia này xa so với chính mình phải hiểu được nhiều. Lần thứ nhất, những chuyên gia này đều không nói một lời. Chỉ là yên lặng nhìn xem. Bọn hắn cần bình thường đem kính hiển vi điện tử hạ nhìn thấy đồ vật cùng thực đập kết hợp với nhau. Lần thứ hai, các chuyên gia bắt đầu có một ít trao đổi. Bọn hắn đối một chút hiện tượng tiến hành thảo luận. Video từng lần một phát ra. Các chuyên gia thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, một người chuyên gia đứng lên. Đối Lâm Phi Phàm hỏi. Lâm tiên sinh, người cho ta nhóm đoạn video này vô cùng chân quý. Người của ngài phẩm chúng ta tự nhiên cũng là hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng chúng ta đều có một nỗi nghi hoặc. Này chút tế bào không phải hẳn là trực tiếp đối bị lây bệnh tế bào rót vào độc thái sao? Vì cái gì chúng ta nhìn qua? Chúng nó đều tại phóng điện. Chấm ngoặc kép, đó là pháp thuật. Này chút tế bào là ta tế bào miễn dịch. Chúng nó đều đã thành yêu. Lâm Phi Phàm nói. A, một đám chuyên gia nhóm liền thở dài một hơi. Tranh luận tiếng cũng nhỏ rất nhiều. Nguyên lai bọn hắn vừa mới tại tranh luận liền là những nội dung này. Đang nhìn qua mấy lần video về sau. Lâm Phi Phàm đem tình huống trước mắt nói một lần. Có một cái tổ chức khủng bố. Bọn hắn cải tạo một loại cảm cúm virus. Nhường loại vi khuẩn này sinh ra mãnh liệt trí tử tính. Bọn hắn dự định thông qua mưa xuống tới truyền bá virus. Muốn đối với nước ta tiến hành tập kích khủng bố. Phòng thí nghiệm chủ nhiệm Cao Phú gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Trước đó chúng ta cũng đã tiếp vào phía trên gửi tới văn kiện. Tại ngài đến trước khi đến. Chúng ta phòng thí nghiệm đã đem hết thảy đầu để toàn bộ tạm dừng. Liền đợi đến ngài đến. Đa tạ, sự tình chính là như vậy. Chúng ta hiện tại ưu thế chính là chúng ta có thể theo vi mô góc độ nhìn vấn đề. Chúng ta còn có một nhánh hết sức có tính nhắm vào tế bào miễn dịch quân đội. Nếu như cần, chúng ta có khả năng tùy thời đem đội quân này mở rộng đến đầy đủ cả nước sử dụng. Cao Phú nói, tại ngài đi vào trước đó. Chúng ta đã tổ chức tiến hành mấy trận thảo luận, bởi vì chúng ta đều biết, cảm mạo virus loại hình hết sức phức tạp, mà tế bào miễn dịch đều là thông qua phân biệt mặt ngoài kháng nguyên mới có thể tính nhắm vào làm. Việc, nhưng nếu như ngài tế bào miễn dịch đã thành yêu, cái kia có phải hay không chúng ta có khả năng tiến hành như thế một loại giả thiết? Chúng ta không lãng phí thời gian nữa nghiên cứu virus biến dị. Để cho chúng ta quên máu ngưng làm cùng thần kinh an chua môi đi. Để cho chúng ta đem virus học tri thức trực tiếp dạy cho ngài tế bào miễn dịch nhóm. Để bọn hắn tự động phán đoán virus loại hình đồng thời tiêu diệt. Như thế nào? Lâm Phi Phàm mở to hai mắt nhìn. Những chuyên gia này thật đúng là cảm tưởng a. Nguyên bản hắn coi là này vẫn phải chuyên môn nghiên cứu một chút như thế nào đối kháng biến dị. Virus. Kết quả người ta lại muốn trực tiếp nhường tế bào miễn dịch học tập. Này tính là gì? Học tập hình hệ thống miễn dịch. Thật không hổ là chuyên gia. Nếu là mở lên ý tưởng sâu xa tới so với chúng ta này chút không học thức đám gia hỏa mạnh hơn. Nhiều, Lâm Phi Phàm cười nói. Kỳ thật cơ thể người hệ thống miễn dịch bản thân liền là một cái không ngừng học tập hệ thống. Làm từng cảm nhiễm qua một lần virus về sau. Lần sau lại có cảm nhiễm lập tức liền có thể tiến hành xác định vị trí tẩy trừ. Nếu ngài tế bào miễn dịch đều đã thành yêu, vậy không bằng chúng ta trực tiếp liền dạy hội chúng nó như thế nào phân biệt virus. Này không so với chúng nó một chút nhận biết mặt ngoài kháng lúc đầu dễ dàng nhiều. Cao Phú nói, Lâm Phi Phàm cảm giác vị chủ nhiệm này có thể đảm đương chức chủ nhiệm. Quả nhiên có chút tài năng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.